Tinh giới, chương 1582, hôi vụ cầu, góc truyện audio.com. Lâm Thiên cười nhẹ, nhị ca, ngươi nói nở nụ cười, còn lại thánh nhân cường giả sao, ha ha. Hồng Cổ nói, Lâm Thiên, ngươi cũng không nên nghĩ đến khác thánh nhân đỉnh cấp cường giả liền đều không có xuất lực. Sự tình cũng không phải như vậy đơn giản, nếu sự tình diễn biến thành một hồi toàn hồng cầu đại chiến trong lời nói, như vậy cuối cùng chỉ sợ đều đã đem hồng cầu làm hỏng, cho nên rất nhiều thánh nhân đỉnh cấp cường giả chính là lựa chọn âm thầm xuất hiện kinh sợ một chút. Giống ta, ta không có xuất thủ, nhưng là ta không ra tay tình huống hạ, Minh Long gia tộc hai thánh nhân đỉnh cấp cường giả cũng sẽ không xuất thủ. Mà trừ bỏ Minh Long gia tộc nhân, còn có còn lại cường giả muốn Lâm gia một ít trọng yếu nhân chộp trong tay đầu, bọn họ không hề động thủ là vì còn có giống ta như vậy âm thầm kiềm chế. Hồng Cổ nói, Lâm Thiên sắc mặt hơi chút đẹp mặt một chút, nhị ca kia người nào là giúp ta Lâm gia, người nào là chuẩn bị đối phó ta Lâm gia, ngươi trong lòng có phải hay không có một chút điểm. Hồng Cổ gật gật đầu, phương diện này tự nhiên cũng là có một chút sổ, bất quá nếu cũng không đủ thực lực trong lời nói, có chút gì đó còn không bằng không biết. Lâm gia như bây giờ tình huống, có Bạch gia cùng Minh Long gia tộc này hai bên ngoài thượng địch nhân đã muốn là có thể tái nhiều trong lời nói, thực khả năng liền ứng phó bất quá đến đây. Đang âm thầm, hiện tại làm cho nó vẫn là đang âm thầm hảo một chút. Hồng Cổ nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Nhị ca kia lúc này đây liền phiền toái ngươi hộ ta đi một chuyến kia hôi vụ cầu nơi nào. Lâm Thiên nói xong một đạo tin tức truyền cho tạo hóa, nhất thời tạo hóa liền mượn không ít lực lượng cấp Lâm Thiên, hắn linh hồn thể ở mượn không ít lực lượng sau trở nên ngưng thật rất nhiều. Phu quân, chúng ta cũng cùng đi. Dương Thi nói, Lâm Thiên quét Dương Thi bọn họ nhất mọi người liếc mắt một cái nói. Thi nhi, các ngươi sẽ không cần đi ra ngoài, ta sẽ không ở bên kia đãi bao lâu, rất nhanh sẽ trở về. Này gia tộc trong vòng chỉ sợ không ít sự tình đều là cần các ngươi hỗ trợ xử lý. Vậy được rồi phu quân, Dương Thi nói, Lâm Thiên nhìn phía Thanh Vân nói. Thanh Vân lão quỷ thích hợp uống một chút, bất quá chỉ uống rượu, đó là không thể giúp lão tử báo thù. Thanh Vân lão quỷ, đến lúc đó báo thù chúng ta mới hảo hảo uống một cái thống khoái. Phanh, Thanh Vân tay phải dùng một chút lực trong tay hắn kia bình rượu ở tay hắn chung cư nhiên lập tức liền thoát phá. Lâm lão đệ, hảo, báo thù chúng ta tái cùng nhau uống một cái thống khoái, này rượu, một người uống rất khổ một chút. Ở báo thù phía trước ta liền không uống này rượu. Thanh Vân trầm giọng nói, hắn trong mắt tinh quang hiện lên trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thật ra dọn sạch rất nhiều nản lòng khí. Thanh Vân lão quỷ, một ngày này ta tin tưởng sẽ không lâu lắm. Lâm Thiên nói, nhị ca chúng ta đi thôi. Hồng Cổ hơi hơi điểm gật đầu, hai người rất nhanh liền ra Tiêu Giao Sơn Trang. Lâm Thiên, ngươi đến kia hôi vụ cầu là muốn làm gì? Hồng Cổ nói, Lâm Thiên nói, ta là tưởng thử một loại phương pháp, xem có thể hay không bởi vậy mà cứu được Hồng Giới. Text được lấy tại Hồng Cổ nhãn tình sáng lên, có vài phần nắm chắc, Lâm Thiên than nhẹ nói, không đủ ba thành, kia biện pháp muốn thành công, nhất là ở làm cho kia năng lượng phải ở ba thế giới bên trong lưu thông đứng lên, đối với này một cái, Lâm Thiên kỳ thật nắm chắc cũng không phải đặc biệt đại, nhị hắn về sau tu vi phải vẫn tăng lên. Góc truyện audio.com có vẻ mau tu vi nếu tăng lên chậm chỉ sợ hắn còn có hồng giới thì phải là cùng nơi chơi xong rồi. Còn có, nếu hắn đã chết như vậy này kế hoạch tự nhiên cũng sẽ không có cho nên tổng hợp lại lên nói thành công tỷ lệ là không đủ tam thành. Không đủ ba thành, đó là có một chút điểm thấp kia đến lúc đó, là có thể cứu toàn bộ hồng giới vẫn là. Hồng Cổ nói, Lâm Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhị ca ta cũng vẫn là không rõ ràng lắm a. Hồng Cổ than nhẹ nói. Người hết sức là được chúng ta người khác đang ở cục chung, cũng là cảm giác có chút xứ không hơn lực. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Đây là tự nhiên, hồng giới có ta nhiều lắm không tha ta tự nhiên là hết sức sẽ không làm cho hồng giới hủy diệt. Bất quá đến lúc đó một ít cừu nhân ta cũng sẽ không khách khí, nhị ca, hay là muốn phiền toái ngươi đem một ít đối Lâm gia gia thủ nhân nhớ kỹ, lúc này ta cũng không hỏi bọn hắn là người nào, đến lúc đó ngươi tái nói cho ta biết đi. Hồng Cổ hơi hơi điểm gật đầu. Hảo, kia hôi vụ cầu cách Lâm Thiên bọn họ vị diện địa bàn cũng chính là mấy ngàn cây em thôi, lấy Lâm Thiên bọn họ tốc độ chính là trong chốc lát thời gian kia hôi vụ cầu cũng đã là xuất hiện ở tại Lâm Thiên bọn họ trước mặt. Tại đây hôi vụ cầu nơi này cũng là có rất nhiều thánh nhân tụ tập, bọn họ tụ tập ở trong này nghiên cứu này hôi vụ cầu, nhưng là tới hiện tại, đó là một người đều không có nghiên cứu ra cái gì đến. Vô luận là thánh thức vẫn là trực tiếp xông vào, đều là không thể vào đến kia hôi vụ cầu chung đi. Kia hôi vụ cầu, đối với ngoại giới kích thích có thể nói là một chút phản ứng cũng không có. Lâm Thiên bọn họ đã đến lập tức liền khiến cho rất nhiều tên chú ý, bọn họ tới nơi này đến nhưng là cũng không có ẩn tàng thân hình, mà vô luận là Hồng Cổ hay là hắn Lâm Thiên kia đều là có thể phi thường hấp dẫn nhân ánh mắt. Tham kiến Hồng Cổ tiền bối, Lâm Thiên tiền bối. Một ít thực lực nhược một ít tên vội vàng đối với Lâm Thiên bọn họ hành lễ lên, mà một ít thánh nhân đỉnh cấp cường giả cũng là mỉm cười đánh tiếp đón. Cổ huynh, Lâm huynh, không biết các ngươi đến nơi đây gây nên chuyện gì? Một hắc bào lão giả nói, người này Lâm Thiên tự nhiên là nhận thức, hắn là Hồng Mộc thực lực thánh nhân đỉnh cấp. Hồng Cổ truyền âm nói, Lâm Thiên, Hồng Mộc huynh là đứng ở Lâm gia bên này. Hồng Cổ truyền âm nhất thời làm cho Lâm Thiên trên mặt nhiều ra đến đây một tia mỉm cười. Mộc huynh, đa tạ, Lâm Thiên nói, kia hắc bào lão giả hơi hơi sừng sốt lắc lắc đầu. Lâm huynh, không có giúp đỡ nhiều lắm chiếu cố, hổ thẹn được ngay, tạ chi một chữ sẽ không muốn nói xuất khẩu, bằng không ta sẽ xấu hổ chết. Lúc này, Lâm Thiên xa xa nhìn đến một thánh nhân đỉnh cấp cấp tên trong mắt cũng là dị quang chợt lóe. Nhị ca kia Hồng Phong, hẳn là không phải đứng ở ta Lâm gia một bên đi. Lâm Thiên truyền âm nói, ân, Hồng Cổ hơi hơi điểm gật đầu. Về sau tính toán sổ sách, Lâm Thiên trong lòng hừ thanh nói, Lâm Thiên người này, đó là ân oán rõ ràng, đối hắn người tốt, hắn gấp bội đối này hảo, mà có cựu oán nhân, Lâm Thiên cũng sẽ đem kia cừu sạch sẽ báo điệu. Lâm huynh, các ngươi lần này tới là, kia hắc bào lão giả nói, Hồng Cổ nói, là Lâm Thiên muốn tới ta không sao trong lời nói cũng sẽ không đến bên này, nơi này nghiên cứu nhiều như vậy thời gian cũng là cái gì cũng là không có nghiên cứu đi ra. Mộc huynh, ngươi đâu? Kia hắc bào lão giả cười khổ nói, còn không phải giống nhau, này, góc truyện audio.com, hồi vụ cầu kia thật là cứng mềm không ăn, Lâm huynh ngươi đã đến rồi, vậy muốn xem Lâm huynh ngươi là có phải có cái gì dễ làm pháp. Lâm Thiên nói, nhị ca, Mộc huynh, mong rằng các ngươi hai vị cho ta hộ pháp một chút. Hồng Cổ cùng kia hắc bào lão giả đều là hơi hơi điểm gật đầu. Lâm Thiên ngồi xếp bằng, một cỗ linh hồn lực không ngừng mà mạnh xuất hiện đi ra làm cho hắn linh hồn lực chậm rãi trở nên càng thêm cường đại rồi đứng lên, như vậy hành vi kỳ thật là có một ít nguy hiểm, hắn nơi này linh hồn cường đại rồi đứng lên, vậy thuyết minh tiểu vũ trụ bên trong, hắn bản tôn trong vòng linh hồn lực yếu đi, nếu nơi này linh hồn ra cái gì vấn đề, như vậy thực khả năng hắn chính là như vậy chết đi. Nếu không có tin được hơn nữa thực lực lại cao nhân hộ pháp, Lâm Thiên thật đúng là không dám như vậy mạnh mẽ làm cho quá nhiều linh hồn lực tới bên này, bất quá vì đợi càng dễ dàng một ít, hắn vẫn là lựa chọn làm như vậy. Vài phút đi qua sau, Lâm Thiên tiểu vũ trụ bên trong, hắn kia bản tôn thân thể trong vòng linh hồn lực đã muốn là tương đương thiếu, mà ở hồng giới bên trong, kia hình thành trong cơ thể linh hồn lực nhưng thật ra có vẻ sung túc lên, đương nhiên, nếu cùng thánh nhân linh hồn so sánh với, đó là nhược đến không biết chạy đi đâu. Thở nhẹ ra một hơi, Lâm Thiên bàn tay đi ra, ở tay hắn đầu ngón tay, một đạo thản nhiên kim mang xuất hiện, bất quá nếu nhìn kỹ trong lời nói sẽ phát hiện kia kim mang trung tâm chỗ còn có một chút thất thải ánh sáng. Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt kia một đạo thản nhiên kim mang cũng rất quỷ dị bay nhanh trở nên cường đại rồi đứng lên, vốn tương đương đạm kim mang, chính là trong chốc lát thời gian cư nhiên liền trở nên ngưng thật hơn. Lúc này, tại đây hôi vụ cầu phụ cận những người đó đó là một đám nhìn Lâm Thiên, bất quá bọn họ xem về xem, cũng là cũng không có một người biết Lâm Thiên là muốn làm cái gì, chính là Hồng Cổ bọn họ như vậy thánh nhân đỉnh cấp cường giả cũng là muốn làm không hiểu Lâm Thiên là muốn làm cái gì. Thời gian chậm rãi đi qua kia một đạo kim mang không ngừng mà trở nên cường đại, mà Lâm Thiên linh hồn lực cũng là không ngừng mà tiêu hao. Làm 10 phút đi qua thời điểm, Lâm Thiên thân thể đều đã muốn không phải như vậy ngưng thật, lúc này kia kim mang, nhìn qua không sai biệt lắm cùng thật thể giống nhau, mà tại kia kim mang trung tâm tựa hồ là có một viên thất thải tiểu hạt châu. Đi, Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, kia một đạo kim mang ở sở hữu nhân nhìn chăm chú hạ chậm rãi hướng về kia hôi vụ cầu bay đi qua. Uổng phí kính, này hôi vụ cầu chúng ta không biết lộng bao lâu, nhưng là nó là một chút phản ứng cũng không có. Một thánh nhân cao giai cường giả nhỏ giọng nói. Đúng vậy, kia hôi vụ cầu ngay cả linh hồn lực cũng không có thể thấu nhập kia kim mang, chẳng lẽ là nghị thấu đi vào bất thành. Một cái khác tên nói, bất quá bọn họ nói chuyện đều là tương đương nhỏ giọng. Lâm Thiên lúc này cũng là căn bản là không có chú ý tới người khác nói chuyện, hắn toàn bộ lực chú ý đều là tập trung đến kia màu vàng quang mang phía trên. Vốn Lâm Thiên nghĩ đến, lúc này đây hội có vẻ phiền toái kia màu vàng quang mang mới có thể tiến vào đến kia hôi vụ cầu bên trong, nhưng mà làm cho Lâm Thiên hơi hơi có chút kinh ngạc là kia màu vàng quang mang cư nhiên thực dễ dàng liền tiến nhập kia hôi vụ cầu. Tại kia màu vàng quang mang còn cách này hôi vụ cầu một chút khoảng cách thời điểm, không sai biệt lắm là kia hôi vụ cầu chủ động đem kia. Góc truyện audio.com, màu vàng quang mang cấp hấp thu trong đó. Này, kia màu vàng quang mang cư nhiên tiến nhập kia hôi vụ cầu chung, điều này làm cho rất nhiều tên ánh mắt lập tức liền trừng lớn, bọn họ thật sự là không nghĩ tới kia du diêm không tiến hôi vụ cầu cư nhiên dễ dàng như vậy liền tiếp nhận rồi Lâm Thiên kia một đạo màu vàng quang mang. Cách chương.